Chương 3425, chế dễ ước. Ngươi bằng cái gì nói ta hỏi phùng thần hỏi không đúng nha, cô gái nhỏ, còn nhớ câu nói này đâu? Tả Thiên Hòa cười ha ha một tiếng. Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi hôm nay đến đem cái này lời nói với ta rõ ràng. Quế Thanh Văn không chút do dự nói rằng. Tả Thiên Hòa cười nói, tốt, tốt, liền nói rõ với ngươi. Hắn nhìn Trần Phong một chút, sau đó góc miệng lộ ra một vòng trêu tức nụ cười, nói ra, ngươi không nên hỏi cái này vị phùng huynh đệ đến cùng gặp không có gặp qua cái này tử thảo cựu truyền canh, bởi vì đáp án rất là rõ ràng, hắn làm sao có thể gặp qua đâu, giống cái kia loại nhỏ địa phương tới, ngươi hẳn là hỏi hắn có nghe nói hay không qua mới đúng. A dứt lời, một trận cười ha ha, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là khinh thường cùng trêu cợt chi ý. Quế Thanh Văn trước là sửng sốt một chút, sau đó liền là khanh khách một tiếng, nhẹ nhàng đánh Tả Thiên Hòa một chút, cười nói, ngươi nha, thật là quá xấu rồi. Chỉ là, nàng trong lời nói này tự nhiên là không có bất kỳ cái gì chỉ trích ý tứ, ngược lại là cảm thấy rất là vui vẻ. Trần Phong nghe, lông mày vặn. Trong lòng của hắn cảm thấy rất là buồn cười, cái này từ ngọc cựu truyền canh, Trần Phong căn bản khinh thường tại uống. Hắn ăn những cái kia đan dược, thậm chí ngày khác thường ăn những cái kia đồ vật. Bên nào không là tháng qua cái này tử ngọc cựu chuyển canh gấp trăm lần nghìn lần Trần Phong thông thường thức ăn, chỉ sợ nói ra Quế Thanh Văn Tả Thiên Hòa bọn hắn những người này, cả một đời bọn hắn đều khó có khả năng nếm đến một lần, đều khó có khả năng có bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc đến. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, Trần Phong khinh thường tại cùng cái này giúp mới vừa tiến vào vũ vương cảnh lại không có gặp qua cái gì việc đời người đồng dạng kiến thức. Con kiến hôi trào phúng. Hắn sẽ để ý sao? Trần Phong cười nhạt nói ra, cái này từ ngọc cựu truyền canh, ta xác thực là chưa từng nghe qua. Đúng không? Tả Thiên Hòa cười ha ha, cực kỳ đắc ý, tựa hồ chính ấn chứng ý nghĩ của hắn. Hắn chỉ Trần Phong, đờ ơ y là trêu tức nói ra, không nghĩ tới, phùng huynh đệ ngươi còn là cái người sảng khoái a, cũng không che che lấp lấp chỉ là trong lời nói, làm sao nghe đều có nồng đậm châm chọc ý vị. Quế Thanh Văn ở bên một bên liếc mắt nhìn Trần Phong. Nàng nhẹ nhàng liếc mắt tề vấn hạ một chút, cái kia ánh mắt dường như là nói y, nhìn ta thay ngươi chút giận đi. Mà tề vấn hạ thì là có chút trầm mặc không nói. Nàng xem thấy Trần Phong, trong lòng đống nhiên rất là tức giận, cảm thấy Trần Phong cho hắn mất đi mặt mũi. Các nàng đều cho rằng Trần Phong chưa từng nghe qua tử ngọc cựu truyền canh, là bởi vì Trần Phong không có tư cách nghe nói qua. Ai không biết, đó là bởi vì tử ngọc cựu truyền canh đẳng cấp thực sự quá thấp. Trần Phong căn bản khinh thường tại đi nghe nói loại này đồ vật, căn bản còn không nhập Trần Phong pháp nhãn. Mà Trần Phong thần sắc lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Này lúc Bạch Tịnh Uyển nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ cùng tò mò. Nàng cùng Tề Vấn Hạ, Quế Thanh Văn, Tả Thiên Hòa cũng không giống nhau, nàng nhạy cảm địa từ Trần Phong trên thân cảm giác được một cỗ đặc biệt khí tức. Cái kia khí tức nói không rõ, nói không biết, nhưng lại là để cho nàng cảm giác rất là thân cận. Loại này khí tức để cho nàng cảm giác rất là an tâm. Bất quá cho tới bây giờ, Bạch Tịnh Uyển cũng không có bả Trần Phong cùng ngày kia ban đêm cứu mình cao y vi kia mặt nạ đồng xanh người liên hệ tới. Trần Phong thực lực hắn thấy rất rõ ràng, bất quá là một cái mới vừa tiến vào vũ vương cảnh thôi. Mà ngày đó vị kia mặt nạ đồng xanh người, thực lực cao tuyệt, mạnh mẽ vô cùng, trong lúc phất tay, liền đem cái kia Hắc Sơn 2GU đánh cho thê thảm vô cùng. Bạch Tịnh Uyển tự giễu cười cười, phùng thần lại làm sao có thể là người kia đâu, hắn làm sao có thể có mạnh như vậy thực lực đâu. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo thanh âm, Tả Thiên Hòa nghiêng thai lắng nghe một lát, sau đó cười nói, võ phong bọn hắn tới, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Đám người đi ra ngoài, rất nhanh liền là đi tới chỗ này dược thiện trai cửa ra vào. Dược thiện trai đại môn miệng chính là mở tại một chỗ trên vách đá, phía dưới là mấy trăm thước cao vách núi. Nơi này tại trung thành khu bên trong, khu NG là thuộc về tương đối vắng vẻ vị trí, hoàn cảnh vô cùng u tĩnh. Đừng nói là bình thường bách tính, coi như là trung thành khu người đều rất ít tới nơi này. Vách núi trước đó chính là một đầu to lớn hẻm núi, đem cái này địa phương cùng trung thành khu còn lại địa phương cách ly đi ra. Lúc này, cửa ra vào vách núi một bên trên bình đài, đã là có mười mấy người đứng ở nơi đó. Đại bộ tờ HN đều là 20-30 đến tuổi, nam nữ nửa này nửa kia, mỗi một cái đều là ăn mặc lộng lẫy, trên thân khí thế có chút to lớn. Nhìn thấy Tả Thiên Hòa sau khi đi ra, tất cả mọi người là tiến lên đón, đem hắn chen chúc ở trong đó, mồm năm miệng mười nói. Không ít người trên mặt thì đều là lộ ra một vòng nịnh nọt chi ý hiển nhiên, trong mọi người đều lấy hắn làm chủ. Tề Vấn Hạ, Quế Thanh Văn, còn có Bạch Tịnh Uyển, QNZ là tự nhiên mà vậy dung nhập vào trong bọn họ, no ý chủy hệ nở QNZ bọn họ. Bọn hắn hiển nhiên đã sớm đã là có chút quen thuộc, căn bản không cần lẫn nhau bề ngoài giới thiệu, chỉ có Trần Phong một người bị phơi ở bên một bên, căn bản cũng không có người để ý tới với hắn. Hết sức rõ ràng liền là bị bài xích bên ngoài. Quế Thanh Văn cùng Tả Thiên Hòa, rất rõ ràng chú ý tới điểm này, nhưng là bọn hắn lại giống là căn bản cũng không có nhìn thấy đồng dạng, căn bản không có muốn vì Trần Phong giới thiệu ý tứ. Tề Vấn Hạ mắt sáng lên, trầm mặc không nói. Bạch Tịnh Uyển há to miệng, tựa hồ muốn vì Trần Phong giới thiệu, hóa giải cái này cục diện. Đối với bọn hắn loại này hành vi, đối với Quế Thanh Văn cùng Tả Thiên Hòa loại này hành động, Trần Phong thấy nhất thanh nhị sở. Hắn chỉ là mỉm cười một tiếng, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đàm Thiên Thuyết Địa nói trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, Tả Thiên Hòa tựa hồ mới nhớ tới Trần Phong đồng dạng. Hắn vô đầu, nhìn về phía đám người, cười nói, đến, chư vị, ta cho các người giới thiệu giới thiệu. Nói, liền là chỉ lấy Trần Phong nói ra, vị này, liền là Phùng Thần, lần này cùng chúng ta cùng nhau tiến vào bắt đầu kiếm phái. Hắn A, đến từ Bạch Thạch Trấn. Bạch Thạch Trấn cái gì địa phương căn bản nghe đều chưa nghe nói qua. Một tên người mặc đủ mọi màu sắc bảo phục sốc nổi thiếu niên cười ha ha no y người này, chính là Võ Phong. Ai, nhưng đừng nói như vậy Tả Thiên Hòa ra vẻ nghiêm mặt nói ra, Bạch Thạch Trấn vậy nhưng là lớn địa phương, chỉ sợ so chúng ta Thiên Long Thành QNZ không kém là bao nhiêu Phùng Thần có thể từ nơi đó tiến vào bắt đầu kiếm phái, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Nghe nói tham gia tỉ thí khoảng chừng 6 người đâu muốn từ giữa đầu tuyển 3 người, cái này nhưng là hai chọn một ác cạnh tranh hạng gì kịch liệt chư vị nói, là không đu nở dê vở ơ y a Võ Phong cù nở dê là lớn tiếng đánh trống reo hò nói, cái kia. Phùng Thần có thể tiến vào bắt đầu kiếm phái, vậy nhưng là lợi hại ghê gớm a đám người nghe xong, đều là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, nhao nhao phát ra khinh thường cười to. Ha ha ha ha. Thật đúng là rất lợi hại á không sai, hai chọn một lựa chọn sử dụng tỷ lệ á thật là lợi hại có thế từ nơi đó tiến vào bắt đầu kiếm phái có thể xưng là thiên tài đám người lại là một phen cười to. Bọn hắn trắng trợn ở đây chào phúng Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, sắc mặt bất biến, chỉ là ánh mắt lạnh lùng.